Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, Thôn Phệ Vandemon. Ở Digital World, những Mega Digimon kia sở dĩ nắm giữ sánh ngang chân thần chiến lực, chính là bởi vì bọn họ gen cấp độ, phần lớn đều đã tận vượt qua 10.081 lần cực hạn. Vượt qua hoàn mỹ, nói cách khác, Mega Digimon, mỗi một con đặt ở nguyên thủy vũ trụ, đều là tương đương với lấy lực phá pháp thành tựu chân thần siêu cấp tồn tại. Đương nhiên, bởi vì thế giới quy tắc không giống, bọn họ ở pháp tắc phương diện liền còn kém rất rất xa chân thần. Thế nhưng luân thân thể cường độ, nguyên thủy vũ trụ tối cường giả, chỉ sợ cũng không phải địch thủ của bọn họ rồi. Bất quá thật muốn là đánh lên, vũ trụ tối cường giả hay là muốn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, không có pháp tắc thủ đoạn, Digimon chiến lực hay là muốn nhược không ít. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này, cứu cực tiến hóa sau Venom Vandemon, căn cứ Hắc Long trong bóng tối tiến hành phân tích sau. Đến có kết luận, đối phương gen cấp độ đã đạt đến kinh người 15.000 lần mức độ. Điều này làm cho bố La Lâm chấn động, đồng thời cũng là kích động đến run. 15.000 lần a. Nếu là nguyên thủy vũ trụ có vũ trụ chi chủ có thể đạt đến loại này gen cấp độ, lập tức là có thể lấy lực phá pháp, đi thần thể con đường thành tựu chân thần. Mà mạnh mẽ như vậy gen cấp độ, nếu là bố La Lâm có thể hấp thu đối phương số liệu, như vậy hắn gen cấp độ tất nhiên cũng có thể có được một cái to lớn tăng lên. Khoảng thời gian này, ta đã hấp thu không ít Ultimate Digimon. Bây giờ, Ultimate đối với ta tăng thêm, đã không có lúc đầu nhiều như vậy rồi. Lúc đầu Nanomon, đầy đủ tăng cao bố La Lâm hơn 500 lần gen cấp độ. Thế nhưng sau đó, theo bố La Lâm tiếp tục hấp thu Ultimate Digimon, loại này tăng thêm hiệu quả ngay ở từng bước hạ thấp. Bây giờ, hắn gen cấp độ đạt đến 8.000 lần trái phải. Thế nhưng hắn bây giờ, mỗi thôn phệ một đầu Ultimate Digimon, gen cấp độ tăng cường vẻn vẹn chỉ có mấy chục lần rồi. Trước mắt, chỉ có thôn phệ Mega Digimon mới có thể tăng lên trên diện rộng hắn gen cấp độ rồi. Bởi vậy bố La Lâm giờ khắc này hết sức chăm chú, thời khắc chuẩn bị động thủ, dự định ở thời khắc mấu chốt cướp xuống Venom Vandemon đầu người. Rất nhanh, theo chiến đấu tiến hành, bị chọn triệu bọn nhỏ đầu tiên là bị Venom Vandemon đè lên đánh. Cuối cùng, ở Angemon cùng Anuimon dưới sự giúp đỡ, Agumon cùng Gabumon thành công cứu cực tiến hóa, trở thành Ugreymon cùng Metal Garurumon. A, thú vị, bí mật quan sát bố La Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Thông qua Hắc Long dò xét, hắn phát hiện Ugreymon cùng Metal Garurumon này hai đại Mega Gen cấp độ, dĩ nhiên so với Venom Vandemon còn thấp hơn một ít, vẻn vẹn chỉ có hơn 13.000 lần. Chẳng trách cần liên thủ mới có thể đánh bại hắn. Bố La Lâm tự nói, ở Digital World, trên căn bản gen cấp độ cao thấp, liền quyết định sức chiến đấu mạnh yếu rồi. Hiển nhiên, hai đại nhân vật chính Digimon, từ một mình về mặt thực lực đến xem, là không sánh bằng Venom Vandemon. Cũng khó trách, rốt cuộc Ultimate Vandemon liền không phải Metal Greymon cùng Ugarurumon có thể chống lại. Chiến đấu còn đang tiến hành, theo hai đại Mega Digimon xuất hiện, Venom Vandemon từ từ rơi vào hạ phong. Cuối cùng, bị chọn triệu bọn nhỏ tìm tới Venom Vandemon nhược điểm, phát hiện đối phương trong thân thể chân chính bản thể, sắp muốn phát động một đòn chí mạng. Oanh! 8 con Digimon một đòn toàn lực đánh vào Venom Vandemon bản thể bên trên. Nhất thời để đầu này vô cùng mạnh mẽ Digimon rơi vào bên bờ hủy diệt. Ra tay, ở chỗ này thời điểm mấu chốt nhất, Bố La Lâm bóng dáng rốt cục động, ngay ở Venom Vandemon thân thể tan vỡ chớp mắt, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi số liệu, ta muốn, Bố La Lâm cười khẽ, sau đó một cái tay duỗi ra đi, hướng về Venom Vandemon thân thể tan vỡ sau hình thành số liệu tóm tới. Không, một tiếng trầm thấp tiếng gào đột nhiên từ đoàn kia số liệu bên trong bộc phát ra. Một mặt màu máu rơi mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại số liệu bên trong. Phát ra kinh nộ tiếng gào. Quả nhiên, cái tên nhà ngươi còn chưa chết hẳn. Bố La Lâm thấy thế, trên mặt lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc. Phát ra cười nhạt, trong nguyên tác, Vandemon cũng không có bị giết chết. Linh hồn của hắn sót lại ở rơi mặt nạ bên trong. Sau đó bám thân ở một kẻ loài người trên người. Xuất hiện tại Digimon bộ thứ 2 trong kịch tình. Tiến hóa thành Bilio Vandemon. Bất quá, trước mắt, có Bố La Lâm can thiệp. Vandemon sẽ không có cơ hội như vậy rồi. Vandemon, vô dụng, ngươi trốn không thoát. Bé ngoan để ta hấp thu. Trở thành ta một phần đi. Bố La Lâm cười lạnh nói, ngươi đến cùng là ai? Mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong, Vandemon phai mờ bóng dáng tái hiện ra, một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Bố La Lâm gào thét nói, ngươi lập tức liền muốn biến mất rồi, biết ta là ai thì phải làm thế nào đây đây? Bố La Lâm vô tình mở miệng, sau đó một cái tay trực tiếp nắm lấy Vandemon bức kia mặt nạ màu đỏ ngòm. Sau đó, hắn đột nhiên ngửa đầu, trực tiếp liền đem mặt kia che đưa vào trong miệng. Nhai nát nuốt xuống. Không, nhất thời, Vandemon kia thanh âm hoảng sợ vang vọng ở trong hư không. Mà thời khắc này, Thai Chi chờ bị chọn triệu bọn nhỏ, đều là một mặt mộng bức nhìn Bố La Lâm. Trước tất cả là đang phát sinh quá nhanh, Vandemon ngã xuống chớp mắt. Bố La Lâm liền xuất hiện, mãi đến tận nuốt vào kia màu máu rơi mặt nạ. Trước sau thời gian không vượt qua 5 giây, căn bản là khiến người ta vô pháp phản ứng lại. Tên kia là, Thai Chi bọn người là nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hình như tại nơi nào từng thấy đối phương. Là hắn, ta nghĩ tới, ở Fire Island bên trên. Cái kia giết chết Divimon ra hỏa, hủy diệt quân vương thú. Rất nhanh, Thai Chi bọn người là thần sắc kịch biến. Bọn họ rốt cục nghĩ tới. Tên trước mắt này, có thể không chính là lúc trước ở Fire Island bên trên trắng trợn giết chóc cái kia tàn bạo Digimon. Sao? Đáng chết, hắn lại đang hấp thu cái khác Digimon số liệu. Thai Chi giận dữ hét. Lúc trước Bố La Lâm ở Fire Island bên trên, liền đã từng trắng trợn hấp thu Champion Digimon số liệu. Bây giờ, người này vẫn là thói quen không thay đổi, lại còn đang hấp thu Vandemon số liệu. Không được, chúng ta muốn ngăn cản hắn. Một bên, Yamato hô, làm sao ngăn cản a? Mọi người hiện tại đều không có khí lực, căn bản đánh không lại tên kia. Một bên, Koshiro lại chút huệ hoài nói, giờ khắc này, ở nổ ra một đòn toàn lực sau, Agumon bọn họ 8 cái, đều là đã tiêu hao hết thể lực, từ tiến hóa trạng thái lui đi ra, đều là đã biến thành rookie trạng thái, căn bản cũng không có năng lực chiến đấu rồi. Xa xa, Bố La Lâm đứng thẳng ở trên bầu trời, đang ở tiêu hóa Vandemon số liệu. Đồng thời con người hướng về Thai Chi đám người phủi một mắt, lộ ra trêu tức nụ cười. Muốn đối phó ta? Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng, tức là Divimon ngã xuống thời khắc, đồng thời cũng là Agumon bọn họ lực kiệt thời gian. Lúc này không có War Greymon cùng Metal Garurumon hai cái này uy hiếp, Bố La Lâm căn bản không có gì lo sợ. Rất nhanh, hắn liền triệt để đem Vandemon số liệu hấp thu xong tất rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.